Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 168, 168. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đều tỏ ra cực kỳ hứng thú với đề nghị đổi cách nghĩ của Bắc Tuyền. Nhanh nhanh nhanh, nói xem nào. Tinh thần làm việc của Khương Nam Ngạn bùng cháy dữ dội. Tiếp theo, chúng ta phải làm thế nào? Rất đơn giản, Bắc Tuyền trả lời, bất kể người tạo ra, Thành Thiên Uyên, là ai? Chúng ta chỉ cần quấy rầy sự sắp đặt của hắn là được. Sau đó, Bắc Tuyền chỉ ra sơ hở mà cậu đã phát hiện trước đó. Hai người còn nhớ phản ứng của Thiên Uyên chân nhân khi chúng ta bước vào đại điện không? Vệ Phục Uyên nheo mày cẩn thận hồi tưởng. Hắn hình như nói một câu chào mừng. Lúc đó hắn nói là, hoan nghênh các ngươi, Bắc Tuyền nhắc nhở. Chẳng qua, ban đầu hắn hình như định nói là, ngươi, chữ, các, được thêm vào sau. Khương Nam Ngạn chớp mắt. Điều này có nghĩa là gì? Bắc Tuyền cười nói, điều này có nghĩa là Thiên Uyên chân nhân, hay nói cách khác, người tạo ra Thành Thiên Uyên, căn bản không biết ba chúng ta sẽ cùng nhau đi vào. Tiếp đó, Bắc Tuyền cẩn thận phân tích cho Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn nghe. Bất kể người sáng tạo thực sự đứng sau, Thành Thiên Uyên là ai, rõ ràng đối phương không có khả năng kiểm soát toàn bộ thế giới đó mọi lúc mọi nơi. Trên thực tế, những đại năng thực sự, ví dụ như sư phụ của Bắc Tuyền với tư cách là người quản lý bí cảnh Chu Lăng, linh thức của ông đủ mạnh để bao trùm toàn bộ bí cảnh, bất kỳ ai ra vào đều sẽ cảm nhận được. Đương nhiên không thể nào không phân biệt rõ ràng là một người hay ba người đi vào. Sở dĩ trước đây A Tụng có thể mang theo mê thần phiên và mệnh đèn của mình rời khỏi bí cảnh Chu Lăng, cũng là sau một thời gian dài bố trí tỉ mỉ, rồi lợi dụng lúc sư phụ cậu đang trong nghi thức tế lễ, thần thức bị hạn chế, mới trốn thoát thành công. Nhưng tình huống của Thành Thiên Uyên lại không giống với bí cảnh Chu Lăng. Khi họ vừa bước vào bí cảnh, có một con chó máy lông vàng có bốn chân nhện ra đón. Con chó máy đó dùng cách gọi, ngươi, dường như chỉ coi ba người họ là một người. Sau đó, Khương Nam Ngạn hỏi con chó máy lông vàng về đạo hiệu của Thiên Uyên chân nhân. Đối phương yêu cầu cậu ấy đổi cách hỏi, cho đến khi Tiểu Khương dùng một cách diễn đạt trực tiếp hơn, con chó máy mới trả lời. Ngay cả một người cổ lỗ sĩ không mấy dùng máy tính, chơi internet như Bắc Tuyền cũng có thể dễ dàng nhìn ra vấn đề trong đó. Con chó máy đó giống như một NPC hướng dẫn tân thủ trong trò chơi, mọi phản ứng đều giống như một trí tuệ nhân tạo chỉ có các chương trình được cài đặt sẵn. Nó không thể phân biệt người đến là một người hay ba người, và chỉ có thể trả lời các câu hỏi tương ứng dựa trên từ khóa trong câu hỏi của người hỏi. Và phản ứng của Thiên Uyên chân nhân trong đại điện cũng vô cùng thú vị. Hắn không có thần thức đủ để kiểm soát toàn bộ lĩnh vực. Vì vậy khi họ vừa vào điện, Thiên Uyên chân nhân đã nói như thường lệ bằng số ít, rồi ngay sau đó phát hiện ra lại có tới ba người, nên đã kịp thời thêm chữ. Các, điều này chứng minh hai việc. Thứ nhất, Thiên Uyên chân nhân không phải là một chương trình cài đặt sẵn như con chó máy lông vàng. Hắn sẽ phản ứng kịp thời với những gì xảy ra trong Thành Thiên Uyên. Thứ hai, ý thức của chính người sáng tạo, ít nhất là một phần ý thức, rất có thể cũng cần phải ở trong lĩnh vực. Thành Thiên Uyên này mới có thể tương tác với ý thức của những người khác, và mới có thể thực hiện. Thôi miên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có vẻ, người sáng tạo đã lấy hình tượng Thiên Uyên chân nhân để xuất hiện. Rồi dùng cách giảng đạo để thôi miên những người tin tưởng đi vào lĩnh vực của hắn, khiến họ tin rằng mình đang tu tiên. Bắc Tuyền cười cười, cho nên bây giờ chúng ta cần làm là phá vỡ sự kiểm soát của Thiên Uyên chân nhân, làm hắn mệt mỏi đối phó với đủ loại tình huống bất ngờ. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cùng hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, chúng ta có thể làm cho nhiều thứ, ngoại ý muốn, hơn xuất hiện, ngày 7 tháng 9, thứ ba. 7 giờ 25 phút sáng, kể từ khi Bắc Tuyền sắp xếp kế hoạch đã tròn một tuần. Mặc dù vụ án, Lưỡng Cực Môn và Thành Thiên Uyên vẫn chưa được giải quyết, nhưng số phát sóng của Kinh Hãi Dạ Thoại vào thứ năm tuần trước vẫn diễn ra như thường lệ. Tuần này, họ gặp may là một vụ án tương đối đơn giản. Bắc Tuyền và mọi người chỉ mất 4 ngày đã thuận lợi tìm được quỷ khuể đang bám trên người một kế toán. May mắn là vụ án không tốn quá nhiều thời gian, nên Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn ban ngày bận điều tra vụ án mới, buổi tối vẫn có thể đi vào giấc mơ để xử lý. Lưỡng Cực Môn và Thành Thiên Uyên Vốn là một sinh viên đại học, Vệ Phục Uyên đáng lẽ phải khai giảng vào tháng 9. Nhưng hiện tại anh đang là sinh viên năm 4, đúng vào kỳ thực tập. Thế nên Tiểu Vệ đã rất thông minh khi chọn địa điểm thực tập là công ty trách nhiệm hữu hạn phát thanh Tam Đồ Xuyên, giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo. Bây giờ ba người vừa tỉnh lại từ trong mơ, tâm trạng đều vô cùng phấn khởi. Vì vụ án Lưỡng Cực Môn đã làm họ bận rộn gần nửa tháng, cuối cùng cũng đã có manh mối. Quay lại một tuần trước, khi đã biết thủ đoạn của Thiên Uyên đạo nhân là thôi miên, Bắc Tuyền đương nhiên có nhiều cách để đối phó hơn. Cậu không thể triệu hồi Khuynh Quang Vạn Tượng Bút trong mơ, nhưng cậu có thể chuẩn bị trước những chú bùa cần thiết, rồi tìm cách lén lút mang vào bí cảnh. Còn về cách lén lút mang vào, nghe có vẻ hơi buồn cười. Bắc Tuyền viết chú bùa lên người hai trợ thủ của mình. Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cảm thấy mình giống như những người mẫu vẽ body painting. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, họ đều phải cởi áo, giơ tay ra để Bắc Tuyền vẽ đầy những chú văn lên đó. Bắc Tuyền giải thích, những chú bùa này dùng để tụ thần hồn, có tác dụng tĩnh tâm sáng suốt. Đương nhiên, không phải càng nhiều càng tốt, nếu chỉ cần cho ba người Bắc Tuyền thì không cần phải vẽ đầy cả bốn cánh tay. Những chú bùa này là để chuẩn bị cho những đệ tử khác trong thành Thiên Uyên. Trong một tuần sau đó, mỗi tối, khi ba người họ đi vào thành Thiên Uyên, Bắc Tuyền sẽ lấy những chú văn đã viết từ cánh tay của Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn xuống, dán vào lòng bàn tay, rồi tùy thời dán lên người những người khác. Đương nhiên, đơn thuần ninh thần phù không thể hoàn toàn phá vỡ phong ấn mà Thiên Uyên chân nhân đã đặt vào tinh thần của những người đó, nhưng nó có thể làm cho người bị dán chú bùa không còn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bài giảng đạo nữa. Thế là dần dần, các đệ tử phát hiện bài giảng đạo của sư tôn mình trở nên tối nghĩa, khô khan, cảm giác thể hồ quán đỉnh của mấy ngày trước không còn chút nào. Mặc dù giọng nói của Thiên Uyên chân nhân vẫn trầm thấp, hùng hồn, khi ngâm tụng đạo kinh vẫn đầy nhịp điệu, như thơ như ca, nhưng đối với những người nghe phía dưới, nó đã hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, mọi người còn có thể nhẫn nại nghe tiếp. Nhưng rất nhanh, họ bắt đầu không tự chủ được mà lơ đễnh, thất thần, thậm chí còn ngủ gật trong mơ. Cuối cùng, sau khi nghe Thiên Thư hơn nửa tiếng, có người không chịu nổi nữa, giơ tay ra hiệu muốn hỏi. Thiên Uyên chân nhân trên bảo tọa rằng quá nhập tâm, không lập tức phát hiện sự thay đổi phía dưới, vẫn tiếp tục giải thích thế nào là đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Chân nhân, người đàn ông giơ tay lên tiếng, Vệ Phục Uyên nhận ra hắn, đây là người thanh niên ngồi phía trước anh vào ngày đầu tiên, tuổi tác xấp xỉ anh. Bên cạnh hắn còn có một cô gái nhỏ tuổi hơn một chút, đoán tuổi tác thì hai người này chắc là anh em. Chân nhân, người thanh niên liên tiếp gọi hai tiếng, Thiên Uyên chân nhân dừng lại, hắn im lặng khoảng 3 giây, rồi mới trầm giọng mở miệng. Người có chuyện gì? Người thanh niên đứng dậy, cung kính trả lời. Tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo chân nhân. Thiên Uyên chân nhân hiển nhiên không lường trước được điều này. Lần này hắn im lặng lâu hơn, nói. Cuối cùng, Thiên Uyên chân nhân lạnh lùng ném ra một chữ, nghe ngữ khí là biết hắn rất không vui. Người thanh niên đứng thẳng, giọng nói của hắn vẫn vô cùng cung kính, nhưng câu hỏi đưa ra lại rất sắc bén. Tôi muốn thỉnh giáo chân nhân, thế nào là tồn vô thủ hữu, khoảnh khắc nhi thành, hồi phong hỗn hợp, bách nhật công linh. Đây là một câu mà Thiên Uyên chân nhân vừa giảng đạo, trích từ Cao Thượng Ngọc Hoàng Tâm Ấn Diệu Kinh. Là phương pháp cơ bản để tu hành. Bắc Tuyền tuy tu luyện thuật phù triển, nhưng đối với những kinh điển cơ bản như vậy đương nhiên cũng hiểu rõ. Và Thiên Uyên chân nhân tự xưng là sư tôn, mở đàn giảng kinh ở đây, đương nhiên phải giảng đạo giải đáp thắc mắc, trả lời trôi chảy các câu hỏi của đệ tử mới phải. Nhưng lão giả trên bảo tọa lại im lặng. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng. Làm càn. Rồi Thiên Uyên chân nhân vỗ bàn đứng dậy. Nghịch đồ, dám làm phiền ta giảng kinh. Dứt lời, lão giả vung tay áo, ném tất cả các đệ tử phía dưới bục cao ra ngoài. Bắc Tuyền và mọi người ngay lập tức tỉnh lại từ trong mơ. Họ đã bị chân nhân đuổi ra khỏi thành Thiên Uyên. Sau ngày đó, Bắc Tuyền và mọi người không còn thấy người thanh niên đã hỏi câu hỏi kia, và cả em gái hắn nữa. Bắc Tuyền phỏng đoán, hai người đó đã bị người tạo ra ảo cảnh đưa vào danh sách đen, cấm quay lại để gây rối. Nhưng dù đã đuổi được một kẻ phá hoại, bài giảng đạo của Thiên Uyên chân nhân cũng không trở nên thuận lợi hơn. Vì mỗi tối, lại có nhiều người hơn bày tỏ sự nghi ngờ về bài giảng của hắn. Dưới tác dụng của Ninh Thần Phù, sự thôi miên của Thiên Uyên chân nhân không thể ảnh hưởng đến tâm trí mọi người, và khi họ có thể suy nghĩ bình thường, bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra có điều gì đó bất thường. Thế là bài giảng đạo của Thiên Uyên chân nhân thường xuyên bị gián đoạn, và số người bị hắn đuổi đi ngày càng nhiều. Một điểm quan trọng hơn là mặc dù lão giả có thể đuổi những đệ tử dám chống đối mình ra khỏi thành Thiên Uyên, nhưng không thể rút dây mạng của những người này trong thế giới thực. 3 ngày trước, trên diễn đàn Nặc Danh xuất hiện một bài viết mới. Người đăng bài mắng, lưỡng cực môn, là một âm mưu. Trong bài viết, hắn không chỉ lần đầu tiên công khai phơi bày. Thành Thiên Uyên, sao, lưỡng cực môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà có viết rõ ràng toàn bộ trải nghiệm của mình trong mấy ngày gần đây. Cuối cùng tức giận mắng rằng, cái gọi là đắc đạo, tu tiên, tất cả đều là giả, Thiên Uyên chân nhân chỉ là một kẻ dối trá chẳng hiểu gì. Bài viết này giống như một tảng đá khổng lồ ném vào mặt hồ, lập tức khuấy động ngàn lớp sóng. Toàn bộ chuyên mục thảo luận đã bùng nổ, cách chương.